Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 241, chương 241, Kim Sư Tử đột kích. 3. Hakuhakukai, khắc ha ha, thực sự là đáng ghét đâu. Để những tiểu tử này chơi với ngươi một chơi a. Sư tử uy vân quyền. Mỗi khi ở thời khắc trọng yếu bị cô Lin ngăn trở, Kim Sư Tử tức giận một kiếm đem cười tạm thời đánh đuổi không phải không thừa nhận. Cái này dùng hạt cát quả thật có thể miễn cưỡng tham dự vào trong chiến đấu tới. Rào rào, rào rào, tảng lớn phạm vi biển mây trở nên bốn bề sóng dậy. Xôi trào không ngớt, lúc đầu trôi nổi tại trên đó rất nhiều tự nhiên đảo vân bắt đầu ấp trứng. Chỉ là thời khắc giữa võ thuật, hình dạng khác nhau tự nhiên đảo vân liền cùng phía dưới biển mây hoàn thành tổ hợp thành thiên. Thượng trăm con toàn thân trắng như tuyết, tư thế uy nghiêm, vân sư, xuất hiện, giống giống bị Kim Sư Tử phú dư sinh mạng chúng nó. Nhất tề phát sinh đinh tai nhức óc tiếng hô, loại này thị uy một dạng cử động sau khi làm xong. Kim Sư Tử vẫn không quên thừa dịp nhàn hạ châm một điếu thuốc xì gà, lạch cạch hô. Dùng hạt cát không phải. Cô Lin đúng vậy, thật sự cho rằng ta không có biện pháp bắt ngươi sao? Hạt cát nếu như vô tình gặp hắn rồi thủy sẽ động lại a. Hoa lạp lạp từ đảo vân cùng biển mây tạo thành vân sư nhóm đạp không mà đến. Mục tiêu lại chỉ là cô Lin một người. Mà Kim Sư Tử bản thân, còn lại là phát sau mà đến trước, đinh đinh đinh. Liên tiếp tốc độ ánh sáng sau, Kim Sư Tử ISO thân ảnh từng bước thoát ly mảnh chiến trường này. Hạt cát quả thực sợ thủy, nhìn bị mạnh mẽ mang ra khỏi chiến trường cười. Nhếch miệng lên, cô Lin hai cánh tay bắt đầu hòa tan ăn mòn luân hồi. Xa xa xa tự cô Lin trong cơ thể xông ra khắp bầu trời cát vàng. Chỉ một thoáng bên trong đem vọt tới vân sư bao trùm. Giống giống bốn phương tám hướng vân sư nhóm giống giận liên tục chung chảo răng cùng sử dụng. Trong quá trình này vẩy ra đi ra gian dối, làm cho hạt cát thành phiến rơi vào phía dưới biển mây. Đây chính là Kim Sư Tử mục đích, chỉ cần có thể tha trụ cuối cùng thời khắc mấu chốt quấy rối cô Lin, là hắn có thể lấy tốc độ nhanh nhất đem cười đánh bại. Chỉ cần đối phương bại một lần, liền không còn có người có thể ngăn cản hành động của hắn điểm này. Cô Lin tự nhiên rất rõ ràng, Lô Gia không sợ nhất chính là người đông thế mạnh rồi, cái này vừa lúc. Có thể quang minh tránh đại, lười biếng, rồi, mỉm cười cô Lin cũng không hoảng hốt, vừa dùng hạt cát rút ra vân sư trong cơ thể gian dối. Một bên chậm rãi đưa chúng nó vây quanh trong đó. Kim Sư Tử sợ rằng làm sao cũng không nghĩ ra chính mình khai phá ra fruit năng lực lại sẽ bị hắn lợi dụng. Từ tự nhiên đảo vân là chủ yếu tạo thành vân sư, trên bản chất chính là thủy, không khí, cái khác khoáng vật chất tạo thành, trong đó có một loại mấu chốt nhất vật chất là muối mỏ kết tinh. Ngoặc kép, đây là một loại bởi hỏa sơn bạo phát mà bị phun đưa đến bầu trời. Cùng hơi nước ngưng kết lúc cải biến mật độ chất sừng hạt căn bản toàn bộ Skypiea Milky cùng đảo. Vân chính là nhân này xuất hiện loại vật này, cũng là Kim Sư Tử trong miệng, cơn tức, cũng là của hắn cát áo giáp vốn có cường độ cao lực phòng ngự nguyên nhân. Tựa như Lex ở bờ ca tìm được, Tomoe, loại này công cụ phụ trợ hắn, công cụ phụ trợ chính là muối, mỏ kết tinh. Đây là đang Raskai trên đảo trong núi lửa phát hiện, phù phù bị hơi nước đọng lại hạt cát không ngừng rơi xuống biển mây. Kim Sư Tử năng lực vẫn như cũ kéo dài, nhưng số lượng đông đảo vân sư nhưng bởi vì mất đi trong cơ thể hơi nước mà dần dần tan tác làm vân. Sư trong cơ thể gian dối bị hạt cát ăn mòn sau. Còn dư lại biết là cái gì? Đáp án rất đơn giản, không khí cùng mà hắn cần khoáng vật chất muối mỏ kết tinh. Vân sư giãy giụa, làm cho hạt cát rất tốt bao trùm một tầng lại một tầng chúng nó trong cơ thể không khí bắt đầu bị áp, làm hạt cát bị rót vào không khí sau, sẽ phát sinh một loại rất thú vị khoa học hiện tượng, đó chính là lưu biến hóa. Cũng chính là dịch thái hạt cát. Trạng thái dịch hạt cát sẽ cùng vân sư trong cơ thể có muối mò kết tinh kết hợp, liền sẽ biến thành một loại rất mềm mại, lại vừa có cực cao dẻo dai, băng dán. Hoa lạp lạp theo thời gian trôi qua, vân sư nhóm không ra ngoài dự liệu tiến công thất bại. Kể hết bị cô Lin biến hóa để cho bản thân sử dụng. Lưu biến hóa sau đại lượng hạt cát, cứ như vậy từ từ tụ tập ở cô Lin trước người áp xúc. Áp, đè thêm lui, cái này thế gian vạn vật cũng có thể áp xúc, cho dù là thế trong dân cư không còn cách nào giữ lại. Đầu ngón tay cát. Suy suy suy theo trạng thái dịch cát đại lượng hội tụ. Tiếng cọ sát chói tai càng phát ra vang rồi. Nếu như Kim Sư Tử lúc này lại tràng, nhất định sẽ toàn lực ngăn cản hắn tiếp được động tác, thế nhưng hiện tại hắn lại đang toàn lực ứng phó công kích tới cười. Ý đồ trong vòng thời gian ngắn đưa hắn đánh bại. Iso, ngươi cần phải nhiều hơn nữa chống đỡ một hồi tiểu tử. Người nơi đó chuẩn bị sẵn sàng, từng bước đem trạng thái dịch cát áp xúc thành một cái tiểu cầu cô Lin. Tự lẩm bẩm, trông được hướng thiên không, cơ hội tốt như vậy không có lần thứ hai. Chỉ cần viên này áp xúc qua cát cầu có thể trúng mục tiêu Kim Sư Tử, đó chính là đại cục đã định. Đinh đinh đinh ầm ầm, ầm ầm ùng ùng, khoảng cách hơi xa một chút trong chiến trường. Không có cô Lin kiềm chế, Kim Sư Tử chém được kêu là một cái niềm vui tràn trề, hắn mỗi ra một kiếm đều sẽ có cuồng loạn kinh phong xuyên thấu qua hướng bốn phía. Vô luận là Đảo Vân, vẫn là Miyuki, hay hoặc là thân là mục tiêu cười đều không thể ngăn cản hắn đi tới từng cái tiến độ. Khắc ha ha, bọn tiểu tử kia dường như bị giết chết à. Mặc dù không biết dùng hạt cát đang mè nheo cái gì, nhưng ta chỉ muốn làm thịt ngươi, liền không có bất kỳ người nào có thể cản lan ta. Kim Sư Tử hăm hở cười, cười trên mặt tìm không thấy bất luận cái gì dao động. Siki các hạ, tại hạ tuy là nhãn manh, nhưng có thể không phải là cái gì gầy yếu hạng người. Đó là dĩ nhiên. Người mù, nếu như ngươi cũng là người yếu, vậy thế giới này thượng có thể xưng là cường giả cũng chỉ có nhất thủ chi sổ rồi. Hãy bớt sàm ngôn đi, để ta vì ngươi làm một hồi long trọng tang lễ a. Khí chàng toàn bộ khai hỏa, Kim Sư Tử đem song kiếm nghiêng giao nhau, trùng điệp đánh xuống, keng, ầm ầm cự lực va chạm dưới, cười thân thể mãnh đập xuống phía dưới biển mây. Thế ngàn cân treo sợi tóc, trên người của hắn ánh sáng màu tím, thiêu đốt, đứng lên ngưng tụ tới cực điểm trọng lực. Đem thân thể hắn nhanh chóng lạp thăng, cách đó không xa Kim Sư Tử cũng không có theo sát phía sau, hắn biết rõ. Công kích như vậy thì không cách nào đánh bại người trước mắt. Này đây, hắn lựa chọn đem song kiếm trở vào bao đồng thời biến mất, còn có nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt bá. Đạo khí thế, lúc này Kim Sư Tử, thoạt nhìn tựa như một cái không có gì lạ trung niên nhân như vậy, thậm chí ngay cả khí tức đều không thể chóc nã, ngọn lửa màu tím, trong người cười vững vàng đứng ở Kim Sư Tử đối diện thân thể trước với ý thức. Buộc chặt, chuyện đưa ra tên là, tử vong, tín hiệu, rõ ràng không có bất kỳ sát khí, thân thể lại vẫn là như vậy, nói nhỏ, rồi. Nội dung cũng không phức tạp, chạy khỏi nơi này, hoặc là chết, trên lưng nếu có tổn thương, đó là kiếm sĩ lớn nhất sỉ nhục. Khanh đem trượng đao quy về trong vỏ, cười lăng không tiến lên. Trước một bước, cơ thể hơi đè thấp đối mặt cường với địch nhân của mình còn mất tiên cơ. Không có so với cái này ác liệt hơn tình huống rồi. Ngưng tụ toàn thân khí thế, Kim Sư Tử cũng không có mở cửa. Mà là nhận đồng gật đầu, thân là một cái kiếm khách. Nếu như ở nhất đối nhất lúc chạy trốn, kiếm đạo của hắn đường cũng liền đi tới cuối. Đát rõ ràng không có đất hướng có thể thải đạp, nhưng bán ra chân phải Kim Sư Tử vẫn là dẫm ra rồi, guốc gỗ rơi xuống đất thanh thúy thanh. có lẽ là 1 giây, có lẽ là 2 giây, hay hoặc là vĩnh cửu. Thời gian vào giờ khắc này đình trệ rồi. Ít nhất đối với cười mà nói là như vậy, loại này nguy cơ trước đó chưa từng có. Làm cho hắn mồ hôi đầm đìa, huyết dịch nóng hổi, hưng phấn không thôi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.